Nhất Kiếm thét lên, Mạc Thu vừa nghe thấy ba chữ A Ngưu Ca, tức khắc sửng sốt, Nhất Kiếm thừa dịp y phân thần, xuất trọng chưởng đánh trúng cổ tay Mạc Thu, làm rớt huyền thiết chùy thủ ra khỏi tay y, sự việc bất quá chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mạc Thu sửng sốt, phát giác trong tay là một mảnh hư không. Y hoảng hốt phóng người muốn nhặt huyền thiết chùy thủ lên. Trong lòng vẫn nhớ kỳ vật trọng yếu của ai kia tặng mình, ngàn vạn lần không muốn người khác chạm vào. Mặc dù vậy y vẫn không quên xuất ngũ chảo bằng tay trái hướng Nhất Kiếm chộp tới. Chiêu thức của Mạc Thu vô cùng sắc bén, thế phong thần tốc không chút lưu tình, Nhất Kiếm lấy cánh tay đón đỡ, lập tức bị rút ra bốn huyết lỗ thủng. Song song đó tay phải của Mạc Thu đồng thời hướng chùy thủ chộp tới. Đến khi Nhất Kiếm phát hiện chiêu này là điệu hổ ly sơn, quay đầu lại thì đã quá muộn. Mũi kiếm sắc bén đâm vào bàn tay Mạc Thu, huyết tươi theo khe hở không ngừng trào ra, chảy xuống thân kiếm thấm ướt vài trải giường. Vẻ mặt mờ mịt của Mạc Thu lộ thần sắc nóng vội. Y nôn nóng, đưa ta, đây là đồ của ta a, ngươi không được cướp của ta, trả lại cho ta. Trả lại cho ta, chấm, Mạc Thu gia tăng lực đạo nắm lấy mũi kiếm kéo ngược về phía mình. GT, LT, đau chết luôn nha. Trong lòng Nhất Kiếm nhất thời nóng vội, sợ hãi nếu tiếp tục rằng co sẽ cắt mất ngón tay của Mạc Thu, y nhanh chóng buông tay. Mạc Thu gắt gao đem chùy thủ ôm vào lòng, không hề biết đau, chỉ cảm thấy khủng hoảng, sợ hãi thứ chân bảo trong lòng một lần nữa bị lấy mất, vĩnh viễn không thể giành lại được. Góc truyện audio.com, hốc mắt Nhất Kiếm rưng rưng, giận dữ thét lên. Tiểu Thu, buông tay ngươi ra, huyền thiết chùy thủ chém sắt như chém bùn, ngươi nắm vội như vậy, tay ngươi chắc chắn sẽ bị phế bỏ. Mạc Thu căn bản không màng tới lời Nhất Kiếm nói, bặm chặt môi, ánh mắt mờ mịt nhìn xuống đất. Tiểu Thu, Nhất Kiếm nóng vội không thôi, ngay cả gọi mấy tiếng cũng không thấy Mạc Thu đáp lại. Y nhìn thần tình của Mạc Thu giống như đang trong mộng sống chết cầm chặt huyền thiết chùy thủ không buông tay, trong lòng vội vã lo lắng tay Mạc Thu có thể bị phế mất. Tay Mạc Thu sẽ tàn phế, y không thể do dự được một cái tát hung hăng giáng thẳng lên mặt Mạc Thu. Một cái tát nữa tiếp tục giáng xuống. Thanh âm vang dội, thanh thúy vang lên chấn kinh động phách. Sau đó toàn bộ tiếng vang chìm trong tĩnh lặng, lúc này chỉ còn nghe tiếng hơi thở dồn dập của Nhất Kiếm quanh quẩn trong căn phòng quạnh quẽ. Mạc Thu chấn tỉnh lại một chút, bạc môi khẽ nhếch chậm rãi trừng mắt nhìn y, trên người dần dần cảm giác được đau đớn, Mạc Thu mơ mơ màng màng buông lỏng tay. Mạc Thu phát giác không biết từ khi nào đem huyền thiết chân bảo của mình tự đả thương bản thân, trên thân kiếm tí tách rơi từng giọt huyết. Ấm nồng, làm nhiễm bạch nội y một mảnh đỏ thẫm. Tiểu Thu, Nhất Kiếm gấp gáp kêu lên, giao thanh kiếm cho cữu. Mạc Thu nghe được thanh âm của Nhất Kiếm, nhất thời cảm thấy một mảnh hàn khí. Y khó khăn ngẩng đầu, hướng tia nhìn về nơi phát ra thanh âm. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt đang lo lắng tràn chút tia máu của Nhất Kiếm nhìn chính mình, lại nhìn thấy trên chiếc cổ của Nhất Kiếm xuất hiện một vết cắt dài, máu tươi cứ không ngừng tràn ra trên miệng vết thương nọ. Mạc Thu không kiềm được mãnh liệt run rẩy toàn thân, kêu lên một tiếng thê lương, thảm thiết, hai mắt trắng dã từ từ nhắm lại, chìm sâu vào đen tối, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Thu, Nhất Kiếm sợ hãi, vội vàng vươn tay hướng phía trước ôm lấy Mạc Thu. Nhất Kiếm lần thứ hai tháo gỡ những ngón tay của Mạc Thu, đem thanh huyền thiết chùy thủ trong tay y, ném sang một bên. Cẩn cẩn rực rực thăm dò hơi thở nơi chóp mũi của Mạc. Khi phát hiện hơi thở Mạc Thu trở nên dồn dập hơn, mạch tượng cũng theo đó hỗn loạn. Lòng nóng như lửa đốt, y cuống quýt mang Mạc Thu chạy ra cửa phòng, một mạch đi tới sương phòng của muội muội đang nghỉ ngơi cách đó không xa. Nhất Diệp tỉnh tỉnh, Tiểu Thu đã xảy ra chuyện, ngươi lập tức đi gọi đại phu đến mau lên. Nhất Kiếm đá văng cửa sương phòng của muội muội, y tiến thẳng đến trước giường mới ngừng lại. Nhất Diệp đang chìm sâu trong mộng đẹp bất ngờ bị người quấy rầy, trong cơn buồn ngủ nàng làm sao còn tâm trạng để ý bất cứ sự tình gì phát sinh. Hiện tại nàng chỉ là thấy thiên đã qua nửa đêm, trời vẫn còn chìm trong đen tối, lại có hai người vừa gấp vừa hoảng đi đến bên cạnh giường của nàng. Đến khi tập trung nhìn kỹ, nàng chỉ thấy hai thân ảnh mặc bạch y, tóc tai bù xù, cả người máu tươi đầm đìa. Làm nàng kinh hách, lông tơ nháy mắt dựng thẳng, bạt thanh thét to. Con bà nó, có quỷ a, cách trương.